Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, 3 phần có thế. Tương lai phương hướng. Sau 3 ngày, ngân hà số 1 trên 6 đại khu kiến thiết hoàn thành. Cùng lúc đó, gần 3 tỷ địa cầu nhân loại quyết định sau đó định cư đến ngân hà số 1 trên. So sánh 20 năm trước, nhân loại từ địa cầu di chuyển hướng về hỏa tinh lữ đồ gian nguy. Lần này di chuyển có thể dùng đơn giản để hình dung. Đến thời gian, ngân hà số 1 trực tiếp bắn ra hơn vạn đạo đường kính đạt 100 mét tiếp dẫn ánh sáng. Bình quân phân bố đến địa cầu hội nghị trung tâm xung quanh 10 tòa thành thị. Sau đó liền bắt đầu không ngừng tiếp dẫn địa cầu nhân loại leo lên ngân hà số 1. Nhưng dù là lấy tốc độ như vậy, 3 tỷ người vẫn là dòng giã vận tải 3 ngày lâu dài. Đến đây, trên địa cầu 1/4 nhân khẩu trở thành ngân hà số 1 cư dân. Có thể cứ việc như vậy, ngân hà số 1 vẫn là có vẻ thập phần trống trải. Bởi vì so với địa cầu chỉ có thể ở tại mặt ngoài, ngân hà số 1 bên trong còn có lượng lớn không gian. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, ngân hà số 1 nhân khẩu chứa đựng lượng không kém hơn địa cầu. Một tuần sau khi ngân hà số 1 đã có thể vận chuyển bình thường, người sở hữu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lâm Diệu, ta giác đến chúng ta có thể nói chuyện. Khu hành chính vực bên trong, Lâm Diệu nghe trong máy truyền tin cái kia thanh âm quen thuộc, cười lạnh không ngớt. Đàm luận, Lý sự trưởng, chúng ta còn có thể nói chuyện gì? Chúng ta có thể hợp tác. Hai chiếc siêu cấp chiến hạm, một thủ một công. Vậy chỉ cần dính đến chiến hạm chiến tranh chúng ta thì sẽ không thua. Lý sự trưởng ở trong máy truyền tin dụ dỗ từng bước. Quên đi thôi, ta không ý hướng này. Lâm Diệu, đừng tưởng rằng ngươi có siêu cấp chiến hạm là có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ vũ trụ thế cuộc phức tạp rất. La Thiên vũ trụ loại này đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có hợp tác. Lý sự trưởng lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu liền cắt đứt bộ đàm. Khoa học kỹ thuật liên minh cái thế lực này Lâm Diệu đã nhìn thấu. Trong mắt có chỉ là lợi ích, vì lợi ích có thể trở mặt vô tình. Bất luận làm sao, hắn đều sẽ không sẽ cùng khoa học kỹ thuật liên minh có bất kỳ hợp tác. Không phải cách. Bây giờ chúng ta thực lực tổng hợp làm sao? Lâm Diệu trầm tư sau một lúc, nhìn về phía đứng ở một bên không phải cách. Không phải cách nghe này đi vào hai bước, nhẹ giọng nói, nguyên tu phương diện, đế hoàng cảnh cường giả 2 tên, cường giả cấp đại thánh tổng cộng 15 tên. Cái khác nguyên tu liền không đề cập tới, kể cả ngươi quân đội cùng chúng ta hắc ám liên minh hộ vệ có tới 100 vạn. Này còn không bao gồm chúng ta hắc ám liên minh xếp vào ở vũ trụ các nơi nhân thủ. Cho tới chiến hạm phương diện, trừ ngân hà số 1, còn có thủ hạ ngươi 2 chi hạm đội. Chúng ta hắc ám liên minh cũng có 2 chi hạm đội. Gộp lại tổng cộng 4 chi hạm đội. Tài sản phương diện, hắc ám liên minh bây giờ có thể triệu tập 3,200 ức tiền vũ trụ. Ngoài ra còn có giá trị 5.000 ức vật tư, những này chính là chúng ta hắc ám liên minh có nội tình. Có điều do với chúng ta hoàn toàn nắm giữ định hướng truyền tống trận kiến tạo quyền, muốn phải nhanh kiếm lời tiền vũ trụ cũng không khó. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, hiện tại thực lực của hắn dù cho là dứt bỏ siêu cấp chiến hạm, cũng đủ để xếp tới vũ trụ thứ 3. Chỉ có điều cùng thần tộc còn có khoa học kỹ thuật liên minh chênh lệch khá lớn. So sánh thần tộc, hắn thiếu chính là lượng lớn cao thủ hàng đầu. Điểm ấy trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp. So sánh khoa học kỹ thuật liên minh, hắn thiếu chính là chiến hạm cùng tài chính. Như khoa học kỹ thuật liên minh loại này chiếm cứ đông đảo tinh hệ đại liên minh. Chỉ là hạm đội liền có mấy chục cái. Trong lúc chiến tranh số lượng lại vọt lên gấp đôi. Còn tài chính, vậy cũng là cái khủng bố đến cực điểm con số. Này cuối cùng là bởi vì bọn họ dưới trướng tinh cầu nhiều vô số kể. nắm giữ quá nhiều kiếm tiền điểm. Lâm Diệu, Thần Tộc, La Thiên Vũ Trụ, Khoa học Kỹ thuật Liên minh. Này ba phe thế lực ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Không phải cách thấy Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, không nhịn được mở miệng hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng. Lâm Diệu nghe này nở nụ cười nói, bây giờ La Thiên Vũ Trụ khẳng định hận chết ta, nhưng bọn họ cũng không dám quá trải qua tội ta, bởi vì bọn họ sợ sệt ta cùng Khoa học Kỹ thuật Liên minh cùng với Thần Tộc Hoàn Chỉnh Địa Liên Hợp lại cùng nhau, nhường bọn họ không địch lại. Vì lẽ đó trừ phi bọn họ có tất sát ta nắm. Không phải vậy bọn họ có khả năng nhất làm chính là ly gián chúng ta cùng Thần Tộc cùng với Khoa học Kỹ thuật Liên minh quan hệ. Cho tới Khoa học Kỹ thuật Liên minh, hiện ở tại bọn hắn chiến lược địa vị được chúng ta ảnh hưởng. Tự nhiên cũng sẽ hận ta, nhưng bọn họ cũng không dám động thủ với ta, bởi vì bọn họ đối với ta không hề ưu thế. Trừ năng lực của ta khắc chế bọn họ ở ngoài, chúng ta còn có lượng lớn nguyên tu, mà bọn họ nguyên tu cũng chỉ có dựa vào Thần Tộc trợ giúp hoặc là đi những tộc khác chiêu mộ. Không có chính mình dòng chính bộ đội. Lâm Diệu nói tới chỗ này ngừng lại một chút, nhíu mày lên, Thần Tộc phòng trừng cũng là coi ta vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đặc biệt là thấy ta nắm giữ siêu cấp chiến hạm. Nói không chắc đối với sự thù hận của ta không thể so La Thiên Vũ Trụ thiếu. Không phải cách nghe, này giật nảy cả mình. Nói, không thể so La Thiên Vũ Trụ thiếu. Thần Tộc cho tới như thế hận ngươi sao? Lâm Diệu nghe này lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi có thể đừng quên hiện nay Thần Tộc chỉ là Thần Tộc phần lớn. Còn có như vậy mấy cái Thần Tộc lúc trước ở bên trong chiến sau khi thất bại. Hiện đang ngủ đông ở từng người mẫu tinh đây. Bọn họ nhưng là ủng hộ ta cái này nguyên tổ truyền nhân. Không phải cách nghe vậy mắt sáng lên. Lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ về. La Thiên Vũ Trụ người cố nhiên kiêng kỵ Lâm Diệu thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng Thần Tộc phòng trừng cũng gần như... Chỉ cần Lâm Diệu trong tay thực lực đạt đến một điểm giới hạn. Cái kia mấy cái Thần Tộc còn có thể cam nguyện tiếp tục ngủ đông sao? Nói không chắc sẽ trực tiếp nhảy ra công nhiên chống đỡ Lâm Diệu. Đến thời điểm ai là vũ trụ chính thống liền không nói được rồi. Hay là sau đó muốn ngủ đông thành bọn họ cũng khó nói. Vì lẽ đó Thần Tộc đồng dạng sẽ đặc biệt kiêng kỵ Lâm Diệu thực lực tăng cường. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Không phải cách hiện nay đã quen nghe theo Lâm Diệu mệnh lệnh. Tiếp tục hỏi, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Nhường những kia ngủ đông Thần Tộc có lòng tin đi ra. Cảm thấy tùy tùng ta sẽ không lại bị đánh bại. Có ủng hộ của bọn họ, ta liền có đầy đủ tự tin cùng Khoa học Kỹ thuật Liên minh cùng với Thần Tộc địa vị ngang nhau. Lâm Diệu trong mắt lập lòe ánh sáng, vẻ mặt tự tin, tuy rằng hắn nói chính là địa vị ngang nhau, nhưng trong lòng hắn nhưng có lòng tin làm được, khô đến càng tốt hơn, bởi vì hắn dù sao cũng là nguyên tổ truyền nhân, xem như là vũ trụ chính thống. Hơn nữa mấy năm qua Thần Tộc cùng Khoa học Kỹ thuật Liên minh mất đi không ít chống đỡ. Càng ngày càng nhiều chủng tộc không muốn nghe từ ra lệnh cho bọn họ. Huống chi, hắn còn có hệ thống ở tay, nếu như làm tốt lắm, không hẳn không thể vượt qua Thần Tộc cùng Khoa học Kỹ thuật Liên minh. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt đó, không phải cách xem ánh mắt của hắn trở nên quái lạ. Phảng phất ở xem một đa cấp đầu lĩnh giống như, ai, người đem ta đều nói nhiệt huyết sôi trào. Đúng rồi. Ta ngược lại thật ra nhận thức mấy cái nhàn tản đế hoàng cảnh cao thủ. Ta liền bắt người bộ này lời giải thích đi khuyên bảo bọn họ. Cho bọn họ vẽ vời bánh lớn. Nói không chắc có thể làm cho bọn họ gia nhập chúng ta. Khụ khụ, ta cũng không có khoác lác. Ta chỉ là hợp lý phân tích một hồi. Nói xong câu đó, Lâm Diệu vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Trên mặt lộ ra một kinh ngạc biểu hiện. Bởi vì ở trong đầu của hắn, hệ thống rốt cục lại tuyên bố một đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ mở ra, thành lập vượt tinh hệ đế quốc, khen thưởng vì là tùy cơ thần thể. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.